lấy tầm mắt thực lực của hắn bây giờ, chỉ điểm đối với tu sĩ khác, không thể nghi ngờ là cơ duyên rất lớn. Chương 5111 Cổ Trần Phủ, 2, cho dù là đôi câu vài lời, cũng đủ để bọn họ hưởng thụ không phải là ít, đặc biệt một ít tu sĩ khốn đốn ở bình cảnh, được Thẩm Trường Thanh chỉ điểm một phen, đại đa số đều có cảm ngộ, do đó đánh vỡ hàng rào bình cảnh, tấn thăng đến cấp bậc cao hơn. Trong thời gian này, Hồng Sơn Thành thiên kiếp không ngừng, phàm là tu sĩ tấn thăng thần vương bắt đầu, đều sẽ đối mặt thiên kiếp khảo nghiệm. Từng luồng khí tức cường đại bộc phát ra, khiến tu sĩ khác đều rất đỏ mắt. Lại có thiên kiếp đến rồi. Đây hẳn là thần chủ thiên kiếp thứ ba của hôm nay rồi nhỉ? Nghe nói vị Hồng Sơn Thành chủ kia công tham tạo hóa, một thân tu vi sâu không lường được, hắn chỉ điểm tương đương tiết kiệm vạn năm khổ tu, hôm nay xem ra quả nhiên lời không phải giả, ai, chỉ hận ta chưa thể gia nhập Hồng Sơn quân, bằng không cũng có Hồng Sơn Thành chủ chỉ điểm, như vậy tu vi liền có thể đột phá, nào đến nỗi hôm nay còn bồi hồi ở thần vương, nghĩ cái gì thế, ngươi cho rằng gia nhập Hồng Sơn quân thì có thể được chỉ điểm hay sao? Nghe nói tu sĩ có thể được chỉ điểm, đều là tu sĩ mấy trăm năm qua lập công lao cho Hồng Sơn Thành. Hồng Sơn quân bình thường, cũng không có tư cách đạt được chỉ điểm, lời tuy như thế, nhưng cũng là cơ duyên rất lớn, trong Hồng Sơn Thành, lượng lớn tu sĩ ung ung nghị luận, trong lời nói tràn đầy hâm mộ. Ai không muốn đạt được cơ duyên? Không ít tu sĩ từng có cơ hội gia nhập Hồng Sơn quân, hôm nay đều âm thầm vỗ đùi. Đồng thời, càng nhiều người hối hận. Chính là tu sĩ bản thân đã thuộc về Hồng Sơn quân, gia nhập Hồng Sơn quân, đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói, đều là nhu cầu một nơi ẩn núp, cùng với đạt được tài nguyên của Hồng Sơn Thành, muốn nói thật tận tâm hết sức làm việc cho Hồng Sơn Thành, tất nhiên là chuyện không có khả năng. Không chỉ Hồng Sơn Thành như thế, thế lực khác thật ra đều là như thế. Tu sĩ thật sự trung tâm cống hiến, chung quy đều chỉ là số ít. Chẳng qua, hành động này của Thẩm Trường Thanh hôm nay, xem như khiến tu sĩ khác tính mò cá sinh ra một ít ý tưởng khác, Hồng Sơn Thành chế độ thưởng phạt rõ ràng, phàm là lập công lớn hoặc là từng có sai lầm, trên cơ bản đều sẽ bị ghi lại trong danh sách, hôm nay Thẩm Trường Thanh tỏ vẻ rõ ràng, phàm là tu sĩ có thể lập công lao cho Hồng Sơn Thành, đều có thể đạt được chỉ điểm giảng đạo, tất nhiên là làm bọn họ động lòng không thôi, thành chủ mấy tháng qua giảng đạo cho tu sĩ Hồng Sơn Quân, khiến Hồng Sơn Quân có thêm mấy trăm vị thần chủ, lực ngưng tụ cũng tăng lên không ít. Hành động này thật sự khiến thuộc hạ bội phục. Trong phủ đệ, Đoàn Cảnh không lộ dấu vết vỗ mông ngựa, trên mặt tràn đầy nét kính nể. Hắn trong lời nói tuy là có ý tứ tân bốc, nhưng trong lòng cũng thật sự bội phục. Nửa năm qua, có thể khiến Hồng Sơn Thành có thêm mấy trăm vị thần chủ, thủ đoạn như vậy tất nhiên là không tầm thường. Tuy nói tu sĩ đột phá thần chủ, đều là sớm bước vào thần vương cực hạn, chẳng qua là thiếu một bước chân vào cửa đột phá mà thôi. Nhưng muốn thật sự đánh vỡ một bước chân vào cửa đột phá, lại nào phải chuyện dễ dàng. Không phải ai cũng có thể đủ chỉ điểm thần vương đột phá thần chủ, càng đừng nói là như Thẩm Trường Thanh, nửa năm qua khiến mấy trăm tu sĩ thần vương tuyệt đỉnh, trực tiếp bước vào cảnh giới thần chủ. Cho dù là Hồng Sơn Thành nắm giữ trăm vạn tu sĩ, có thêm mấy trăm vị thần chủ, cũng là biến hóa không nhỏ. Hơn nữa, một điểm quan trọng nhất, hành động này của Thẩm Trường Thanh, càng tăng cường sức ngưng tụ của Hồng Sơn quân ở trình độ thật lớn. Trăm vạn Hồng Sơn quân thường xuyên đều sẽ chấp hành một ít nhiệm vụ, hoặc là sưu tầm thiên tài địa bảo tương ứng cho Hồng Sơn Thành, hôm nay sức ngưng tụ tăng mạnh, hiệu lực tự nhiên mà vậy liền đề cao rất nhiều. Thẩm Trường Thanh nói, hôm nay đại kiếp ngày một lớn, Cửu Châu tình hình chiến đấu nếu có cái gì thay đổi, tất nhiên là phải lan đến Bát Hoang, điều bổn tọa có thể làm, cũng chính là tận khả năng tăng lên thực lực Hồng Sơn Thành. Dựa vào đó ngày sau có thể ở trong đại kiếp an thân lập mệnh. Thành chủ để bụng các tu sĩ, thuộc hạ cam nguyện quên mình phục vụ cho Hồng Sơn Thành, ngươi có tấm lòng này là đủ rồi, tu luyện cho tốt đi, ngươi tuy vào cảnh giới thần quân, nhưng ở trước mặt cường giả thật sự xét đến cùng còn kém rất nhiều. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái, vẻ mặt lạnh nhạt. Đoàn Cảnh nghe vậy, gật gật đầu, sau đó lại thật cẩn thận hỏi. Thật ra thuộc hạ vẫn luôn rất tò mò. Thành chủ hôm nay rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào? Khi nói câu này, trong lòng Đoàn Cảnh cũng thấp thỏm, đối với không ít tu sĩ mà nói, cảnh giới bản thân coi như là một bí mật, tùy tiện tìm hiểu sẽ chỉ khiến đối phương không vui. Nhưng trong lòng hắn chính là có một chút tò mò, nghi vấn này chôn sâu trong lòng đã lâu, hôm nay cũng không tự chủ được thổ lộ ra. Nói xong, Đoàn Cảnh lại cuống quyết sửa lời, thuộc hạ nhất thời lỡ lời, hy vọng thành chủ đại nhân chớ trách. Cảnh giới của bổn tọa không phải bí mật gì, ngươi muốn tìm hiểu tự nhiên có thể biết. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói, chương 5112 Thiên Tuyền Tiên Tôn, 1, ở lúc dứt lời, trên người hắn có một luồng khí tức hiển lộ ra, to lớn hùng vĩ, trấn áp toàn bộ không gian đại sảnh, Đoàn Cảnh chỉ cảm thấy có núi cao vô hình đè ở trên người mình, khiến hắn có loại cảm giác khó có thể thở dốc. Thực lực bản thân lấy làm kiêu ngạo, ở một khắc này tỏ ra gầy yếu không thôi. Giống như người trước mắt chỉ cần động một ngón tay, đã có thể thoải mái tiêu diệt mình. Luồng khí tức này xuất hiện nhanh, biến mất cũng rất nhanh, đợi tới lúc luồng khí tức đó biến mất, thân thể Đoàn Cảnh cũng khẽ lảo đảo, sắc mặt hơi trắng bệch, hít thở cũng trở nên dồn dập thêm vài phần. Đã bao lâu rồi? Từ sau khi hắn đột phá thần quân, chưa từng có loại cảm giác này xuất hiện. Uy thế cỡ này, khiến Đoàn Cảnh cảm thấy kinh hãi không thôi. Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy sự an tâm khó định nghĩa. Thực lực Thẩm Trường Thanh càng đáng sợ, như vậy mình đi theo ở bên cạnh đối phương, ngày sau mức trần càng cao, hôm nay đại kiếp trầm trọng thêm, đi theo ở bên người cường giả, chính là cơ duyên to lớn. Bổn tọa bế quan có chút thu hoạch, hôm nay hẳn xem như thần quân tầng 8 đi, kế tiếp Hồng Sơn Thành cần tăng thêm lực độ sưu tầm tin tức các bí cảnh thượng cổ, bổn tọa cần mượn cơ hội này, trùng kích cảnh giới thần hoàng. Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Trong lòng Đoàn Cảnh cả kinh, cuống quyết chấp tay lĩnh mệnh. Thần quân tầng 8, hắn nhớ rõ bên ngoài đồn đãi, Thẩm Trường Thanh mấy trăm năm trước chỉ là thần quân tầng 6 mà thôi, hôm nay bế quan mấy trăm năm thời gian, đối phương liền trực tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, trực tiếp chứng đạo thần quân tầng 8. Tốc độ tu luyện như vậy, tất nhiên là rất kinh người. Chỉ có sau khi đột phá thần quân, Đoàn Cảnh mới rõ muốn ở cảnh giới này làm ra đột phá, rốt cuộc có khó khăn cỡ nào. Đột phá thần quân hơn 400 năm thời gian, Đoàn Cảnh cũng chỉ bồi hồi ở thần quân tầng 1, trước sau chưa thể tìm được con đường tấn thăng thần quân tầng 2. Lại nhìn Thẩm Trường Thanh. Đối phương mấy trăm năm thời gian, đã từ thần quân tầng 6, một hơi đột phá đến thần quân tầng 8. Nhưng nghĩ lại. Trong lòng Đoàn Cảnh lại thoải mái. Hắn tư chất thế nào, trước mắt thành chủ đại nhân lại là tư chất thế nào, sao có thể đánh đồng với hắn, hôm nay đại kiếp đến. Tìm hiểu U Minh quy tắc cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, đối phương thật muốn đột phá thần quân tầng 8, cũng không phải chuyện không có khả năng. Tuy việc này có chút làm người ta chấn động, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Cho nên, chấn động qua đi, Đoàn Cảnh liền mừng rỡ. Thẩm Trường Thanh bế quan 500 năm đã bước vào thần quân tầng 8, như vậy đối phương có 1-2.000 năm thời gian nữa, chẳng phải có thể đột phá thần quân viên mãn, lúc đó, đối phương liền có tư cách trùng kích thần hoàng. Nếu Hồng Sơn Thành có thể xuất hiện một vị thần hoàng, như vậy chính là thật sự vững như Thái Sơn, tu sĩ khác cũng đừng mơ lay động. Sau đó, Đoàn Cảnh lại nói, cổ hoang mấy trăm năm qua trái lại có không ít bí cảnh xuất hiện, nhưng đều là cấp bậc thần chủ, nhưng theo tin tức truyền đến, cổ Trần Phủ trước đó không lâu có chút dị động, nghi ngờ có bí cảnh thượng cổ sắp xuất thế. Nhìn từ tin tức, bí cảnh thượng cổ kia rất có khả năng là có liên quan với cổ Trần Thần Hoàng. Cổ Trần Phủ. Cổ Trần Thần Hoàng. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Cổ hoang có 36 phủ, mỗi một phủ diện tích đều rộng lớn đến cực điểm, so với đại thiên thiên địa cũng chỉ có hơn chứ không kém. Đây là sự rộng lớn của U Minh. Một thế giới có thể chạy song song với chư thiên, diện tích của cổ hoang ở trong Cửu Châu Bát Hoang, chỉ thuộc loại đội sổ cái loại đó, nhưng cho dù là như vậy, diện tích một cái cổ hoang cũng lớn hơn rất nhiều so với Tuyên Cổ Đại Lục. Danh tiếng của cổ Trần Phủ, Thẩm Trường Thanh trái lại có nghe nói, nhưng vị cổ Trần Thần Hoàng này thì rất xa lạ. Nhưng có thể lấy hai chữ cổ Trần làm tên, cũng đủ thấy đối phương không đơn giản. Đoàn Cảnh nói, ở trong năm tháng xa xưa, cổ Trần Phủ không tên là cổ Trần Phủ, mà có tên khác, về sau xuất hiện một vị cái thế cường giả kia tự xưng cổ Trần, là cổ Trần Thần Hoàng. Từ đó về sau, địa vực chỗ cổ Trần Thần Hoàng liền chụp cho hai chữ cổ Trần, cho nên được xưng là cổ Trần Phủ. Hôm nay trong cổ Trần Phủ có thiên địa dị tượng xuất hiện, một ít tu sĩ nói ở trong đó thấy được hư ảnh cổ Trần Thần Hoàng, cho nên hoài nghi nơi đó là bí cảnh thượng cổ cổ Trần Thần Hoàng lưu lại, cổ Trần Thần Hoàng. Một vị cái thế thần hoàng của 5.000 vạn năm trước. Đối phương khi chưa chứng được thần hoàng, đã từng lấy tu vi thần quân tuyệt đỉnh chém ngược cường giả thần hoàng, sau đó chứng đạo thần hoàng càng hùng bá một phương, trấn áp rất nhiều cường giả khó có địch thủ. Ở trong năm tháng xa xưa đó, cổ hoàng cũng không cằn cỗi như bây giờ. Lượng lớn cường giả thiên kiêu ùn ùn xuất thế. Nhưng trong thiên kiêu cổ hoang cùng thời đại, cổ trần thần hoàng là bao trùm đương thời, vì cổ trần thần hoàng kia từng được coi là cường giả cổ hoang cuối cùng hy vọng chứng đạo thần tôn. Chương 5113 Thiên Tuyền Tiên Tôn, 2, nhưng đáng tiếc là, đối phương đắc tội thế lực lớn đứng đầu nào đó của Cửu Châu, dẫn tới rất nhiều thần hoàng ra mặt bao vây tiểu trừ, một trận chiến đó đánh cổ trần phủ trời sụp đất nước, cuối cùng cổ trần thần hoàng ngã xuống, thế lực lớn đứng đầu kia cũng ngã xuống mấy vị thần hoàng. Những tin tức này, đều là từ trong miệng Đoàn Cảnh nói ra. Rất hiển nhiên, cổ trần phủ có dị động, đối phương cũng mang mấy tin tức này thám thính rõ ràng. Sau đó, Đoàn Cảnh lại nói, cổ trần thần hoàng năm đó ngã xuống, không ít tu sĩ đều muốn tìm truyền thừa đối phương lưu lại, nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì. Toàn bộ tu sĩ đều cho rằng, cổ trần thần hoàng ngã xuống, đạo thống của hắn cũng bị thế lực cấp bá chủ kia tiêu diệt. Hôm nay xem ra, đạo thống của cổ trần thần hoàng rất có khả năng vẫn tồn tại ở trong cổ trần phủ. Nửa tháng trước, cổ trần phủ xuất hiện biến động. Đoàn Cảnh vẫn luôn âm thầm tìm hiểu tin tức. Bởi vì tin tức không rõ ràng, hắn cũng không dám tùy tiện bẩm báo cho Thẩm Trường Thanh biết được. Nhưng bây giờ Thẩm Trường Thanh đã nói tới chuyện bí cảnh thượng cổ, Đoàn Cảnh cũng dứt khoát mang toàn bộ tin tức đều cùng nhau nói ra. Khi cổ trần thần hoàng ngã xuống, ở cảnh giới cỡ nào? Thẩm Trường Thanh hỏi, vẻ mặt Đoàn Cảnh không thay đổi, cổ trần thần hoàng nghe nói lúc ngã xuống, chính là cường giả thần hoàng hậu giai, nhưng bởi vì việc này cách xa năm tháng xa xưa, cụ thể như thế nào cũng khó có thể hoàn toàn tìm hiểu rõ ràng. Cường giả chém giết cổ trần thần hoàng, đến từ một thế lực nào? Chính là Thiên Tuyền Thánh Địa Cửu Diệu Châu. Thiên Tuyền Thánh Địa. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghi hoặc, Đoàn Cảnh nói, Thiên Tuyền Thánh Địa là thế lực lớn đứng đầu Cửu Diệu Châu. Có được rất nhiều cường giả thần hoàng, thực lực cũng rất mạnh, xem như tồn tại đứng đầu thật sự trong toàn bộ thế lực, nếu không phải không có cường giả thần tôn tọa trấn, hẳn có thể chen thân hàng ngũ thế lực cấp bá chủ. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Việc này bổn tọa đã biết, ngươi tiếp tục lưu ý động tĩnh cổ trần phủ, có bất cứ biến cố nào ngay lập tức đến bẩm báo. Thuộc hạ rõ, Đoàn Cảnh không người lui xuống. Thẩm Trường Thanh lúc này cũng ở trong lòng âm thầm câu thông Thanh Y, tiền bối có từng nghe nói Thiên Tuyền Thánh Địa hay không? Thiên Tuyền Thánh Địa lão phu tất nhiên là từng nghe nói, thế lực này thời kỳ thượng cổ lúc cường thịnh thật sự, thật ra không kém gì thế lực cấp bá chủ bọn Thiên Cương Tổ Đình. Nghiêm khắc mà nói, Thiên Tuyền Thánh Địa cũng có chút quan hệ với nhân tộc, đương nhiên, lão phu nói là U Minh nhân tộc, tuy U Minh nhân tộc treo danh hiệu hai chữ nhân tộc, nhưng trên bản chất đã có điều khác với chư thiên nhân tộc. Lời của Thanh Y khiến Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Cái gọi là chủng tộc thực ra là chú ý huyết mạch, trên thực tế, toàn bộ tu sĩ U Minh đều không có quan hệ quá lớn với chư thiên các tộc. Bỏ qua huyết mạch, chỉ còn lại thần hồn, như vậy, tự nhiên là không có cái gì huyết mạch tương liên. Chẳng qua, nếu là một ít cường giả bản thân đã lệ thuộc chư thiên, về sau ngã xuống sống lại ở U Minh, thức tỉnh túc tuệ lúc còn sống, vậy bàn luận riêng. Đặc biệt nhân tộc sinh trưởng ở địa phương U Minh, trên danh nghĩa là nhân tộc, nhưng không có chút quan hệ nào với chư thiên nhân tộc. Năm đó Thiên Tuyền Tiên Tôn cũng là một vị cường giả đứng đầu, nhưng về sau Thiên Tuyền Tiên Tôn tọa hóa, Thiên Tuyền Thánh Địa cũng liền dần dần xuống dốc, nhưng lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa, Thiên Tuyền Tiên Tôn tuy tọa hóa, nhưng Thiên Tuyền Thánh Địa vẫn có nội tình không phải là cạn. Ngươi là nói Thiên Tuyền Tiên Tôn ở thời kỳ thượng cổ đã tọa hóa. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Thanh Y nói, không sai, thời gian Thiên Tuyền Tiên Tôn tọa hóa, hẳn là so với thời điểm thượng cổ đại kiếp, sớm hơn xấp xỉ nửa cái thượng cổ kỷ nguyên đi. Tuổi thọ của thần tôn bất hủ có thể sống bao lâu? Bình thường mà nói, thần tôn bất hủ hẳn là có thể sống chính thượng cổ kỷ nguyên, chính là số cực, đây cũng là cực hạn tuổi thọ của thần tôn bất hủ. Như là các thần tôn thần cung, còn có tồn tại đến từ thượng cổ hậu kỳ. Thanh Y trả lời không chút do dự. Chính thượng cổ kỷ nguyên, cũng chính là 9.000 vạn năm. Đây chính là tuổi thọ dài đằng đẵng của thần tôn bất hủ. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, nếu nói thần tôn bất hủ có thể sống chính thượng cổ kỷ nguyên, nhưng hắn lại ở 8 thượng cổ kỷ nguyên trước đã tọa hóa ngã xuống. Cái này chẳng phải nói rõ, Thiên Tuyền Tiên Tôn thực ra đã tồn tại rất lâu, mà thượng cổ đại kiếp đến nay đã có 8 thượng cổ kỷ nguyên, trong đó nhân tộc độc bá chư thiên 2 thượng cổ kỷ nguyên, cũng chính là 10 thượng cổ kỷ nguyên, cũng chính là nói, năm tháng thiên tuyền tiên tôn tồn tại, thậm chí so với thời gian thượng cổ nhân tộc hoàng đình xưng bá chư thiên, còn càng thêm xa xưa hơn rất nhiều. Nghe vậy, tâm thần Thanh Y cũng khẽ chấn động, tiếp đó không xác định nói, tôn thượng nói quả thật có vài phần đạo lý, nhưng lão phu cũng không nhớ rõ chuyện quá cổ xưa. Ở trong trí nhớ của lão phu, chư thiên mở ra đến nay, nhiều lắm chỉ là 11-12 thượng cổ kỷ nguyên mà thôi, sẽ không vượt qua nhiều lắm mới phải. Chương 5114 Thiên Tuyền Tiên Tôn, 3, dù sao nhân tộc chính là sinh linh tiên thiên, từ khi chư thiên mở ra diễn hóa đã tồn tại. Về phần chuyện Thiên Tuyền Tiên Tôn tọa hóa, thật ra tuổi thọ của tu sĩ không phải mãi mãi không thay đổi, nếu xuất hiện một số chuyện ngoài ý muốn nào đó, cũng có khả năng dẫn tới tuổi thọ giảm bớt. Lúc trước chính là có cường giả thần tôn cổ xưa, bởi vì chiến một trận với cường giả khác dẫn tới bản thân bị thương nặng, tuổi thọ cũng cắt giảm rất nhiều, tới về sau chỉ tồn tại 3 thượng cổ kỷ nguyên đã tọa hóa. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Nếu là nói như vậy, tất cả cũng có thể giải thích thông. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không tự chủ được nghĩ tới, tin tức lúc trước Kiếm Tôn để lại cho mình. Kiếm Tôn từng nói, chư thiên có một đoạn năm tháng bị vùi lấp, tiền bối đối với điều này có ấn tượng gì hay không? Năm tháng không thể vùi lấp, đây là đề cập đến quá khứ, bình thường mà nói, cho dù là cường giả thần tôn bất hủ, cũng không có khả năng vùi lấp năm tháng. Dù sao vùi lấp năm tháng không chỉ là cắt đứt dòng sông thời gian đơn giản như vậy, càng phải chém đứt ký ức của toàn bộ sinh linh có liên quan một đoạn năm tháng đó, sức mạnh to lớn kinh thiên cần thiết khó có thể tưởng tượng. Bóng người Thanh Y xuất hiện ở trong đại sảnh, sắc mặt đối phương cũng ngưng trọng trước nay chưa từng có. Vùi lấp năm tháng, tương đương chặt đứt ký ức chúng sinh. Nhưng Thanh Y có thể phi thường xác định, ký ức của mình không có vấn đề gì. Cho nên, đối với suy đoán của Kiếm Tôn, lão cũng là từ chối cho ý kiến. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trái lại trầm mặt xuống. Một lát sau, hắn lắc lắc đầu, tạm mặc kệ thật sự có năm tháng vùi lấp hay không. Đều không có quan hệ với ta bây giờ, chính như tiền bối nói, thần tôn bất hủ cũng không thể chôn vùi năm tháng, như vậy ai có thể làm được một bước này? Chặt đứt quá khứ tương lai, chỉ có chân ngã bây giờ, liền có thể chứng được bất hủ. Chặt đứt quá khứ, không thể chặt đứt tương lai, liền xem như bước nửa chân vào cảnh giới bất hủ. Chặt đứt quá khứ của một người, Thẩm Trường Thanh đã có thể tưởng tượng độ khó trong đó lớn bao nhiêu, muốn chặt đứt quá khứ của chúng sinh. Sức mạnh to lớn đó tuyệt đối không phải thần tôn bất hủ có thể nắm giữ. Cho dù là thần tôn bất hủ đứng đầu, Thẩm Trường Thanh tin tưởng cũng không có khả năng làm được. Kiếm Tôn tuy nói ra chuyện vùi lấp năm tháng, nhưng đối phương cũng bảo trì một cái thái độ hoài nghi. Lùi một bước mà nói, Kiếm Tôn tuy là kẻ mạnh nhất đương thời, nhưng không đại biểu đối phương thực sự thông thiên triệt địa, hiểu biết toàn bộ. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh liền mang lời của Kiếm Tôn, coi là một cái tham khảo mà thôi. Mặc kệ quá khứ có phải có một đoạn năm tháng bị vùi lấp hay không, Thẩm Trường Thanh đều rõ, cái này tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể nhúng tay. Hắn đại năng cũng chưa bước vào, nói gì đi tìm hiểu chuyện này. Có một ngày, đợi lúc mình chứng được bất hủ, thậm chí bước vào bất hủ đỉnh phong, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, toàn bộ bí mật đều phải bại lộ ở trước mặt mình. Kệ nó năm tháng bị vùi lấp hay không. Chỉ cần không ảnh hưởng đến mình là được rồi. Ít nhất, bây giờ không có ảnh hưởng. Hít sâu một hơi, Thẩm Trường Thanh đánh mất một chút ý tưởng sót lại trong lòng, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn mang sức chú ý đặt ở trên cổ Trần Phủ, bí cảnh thượng cổ thần hoàng lưu lại, đặc biệt bí cảnh đề cập đến cổ Trần thần hoàng vị thần hoàng đứng đầu cỡ này, tin tức vừa ra, chỉ sợ không chỉ thế lực cổ hoang động lòng. Cho dù là Thiên Tuyền Thánh Địa, nói không chừng cũng muốn tham dự trong đó. Dù sao cổ Trần Thần Hoàng và Thiên Tuyền Thánh Địa xem như có ân oán, hôm nay bí cảnh thượng cổ cổ Trần Thần Hoàng lưu lại xuất thế, trong đó nói không chừng còn có truyền thừa của đối phương, Thiên Tuyền Thánh Địa muốn nói không có ý tưởng, nghĩ hẳn là không có khả năng, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Bí cảnh của cổ Trần Thần Hoàng, hắn khẳng định là phải đi vào. Chẳng qua, thứ Thẩm Trường Thanh để ý không phải truyền thừa của cổ Trần Thần Hoàng, thứ hắn để ý chỉ là tài nguyên trong bí cảnh của cổ Trần Thần Hoàng mà thôi. Truyền thừa của Thần Hoàng đứng đầu, đối với tu sĩ khác mà nói, chính là thứ quý giá đến cực điểm, thậm chí còn vì thế bỏ qua tính mạng cũng cam tâm tình nguyện. Cho nên nếu thật là bí cảnh của cổ Trần Thần Hoàng xuất thế, như vậy cổ Trần phủ nhất định là sẽ trở thành trung tâm của sóng gió. Một vị cái thế thần hoàng, không biết có thể có bao nhiêu tài nguyên lưu lại, nói không chừng mang hết tài nguyên trong bí cảnh đi, có thể khiến ta trực tiếp bước vào đạo quả cực hạn cũng không nhất định. Thẩm Trường Thanh đối với bí cảnh cổ Trần phủ sắp xuất thế, cũng có một ít chờ mong. Hắn vừa mới ở trước mặt Đoàn Cảnh hiển lộ ra tu vi thần quân tầng 8, cũng là vì để mình kế tiếp triển lộ thực lực mạnh hơn, trở nên hợp tình hợp lý một chút. Âm Dương Thánh Chủ có thể lấy tu vi thần quân tầng 8, đánh bại Thượng Quan Huyền Chân thần quân tầng 10, như vậy Hồng Sơn Thành Chủ hắn lấy tu vi thần quân tầng 8, trấn áp cường giả thần quân tầng 10 không có vấn đề gì nhỉ, đợi tới lúc mấu chốt, lại vận dụng một ít phù lục con bài chưa lật, chém giết một ít thần hoàng hơi yếu, cũng hoàn toàn nói thông. Chương 5115 tìm kiếm hợp tác, 1, dù sao 500 năm trước, mình đã có ghi chép chém giết thần hoàng Quý Diêm mới tấn thăng, hôm nay 500 năm sau tiến thêm một bước, chém giết kẻ mạnh hơn, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh cũng là rất bình thường. Hôm nay thế cục hỗn loạn, rất nhiều cơ duyên liên tiếp xuất hiện, thực có tu sĩ đạt được cơ duyên do đó thực lực xảy ra lột xác, cũng không tính là hiếm thấy. Chỉ cần không quá phận. Thẩm Trường Thanh tin tưởng, hai đại trận doanh hẳn là đều không có khả năng chú ý tới mình. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối, thực chú ý đến mình, vậy hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị đường lui. Ở trong lúc Thẩm Trường Thanh yên lặng chờ tin tức cổ Trần Phủ, Thượng Quan Tinh Hà cũng đã tới Hồng Sơn Thành, hắn tới nơi này mục đích rất đơn giản, chính là muốn từ trong tay Thẩm Trường Thanh mua phù lục. Dù sao Thẩm Trường Thanh bế quan 500 năm, Thượng Quan Thế Gia cũng chưa thể từ trong tay đối phương mua phù lục. Hôm nay nghe nói hắn xuất quan, tất nhiên là ngay lập tức đến. Từ sau khi Cửu Châu xuất hiện vấn đề cỡ đó, toàn bộ tài nguyên có tính chiến lược đều giá tăng vọt, như là phù lục thần quân, giá ít nhất cũng tăng gấp đôi. Không chỉ có thế, cho dù là một ít tài liệu luyện chế phù lục, cũng là giá tăng lên không nói, ở trên chợ muốn sưu tập càng khó khăn trùng trùng. Như là phù lục thần quân cỡ này, Thượng Quan Thế Gia ta trái lại cũng từ trong tay cường giả khác thu mua được một chút. Nhưng chất lượng đều không tốt bằng Hồng Sơn huynh. Thượng Quan Tinh Hà nhìn phù lục trong tay, chỉ cảm thấy bên trên tràn ngập đạo vận mênh mông, liền có thể biết phù lục như vậy chất lượng cực tốt. Chất lượng phù lục, cho dù phẩm giai giống nhau, chất lượng có điều khác biệt, uy lực phát huy ra cũng khác nhau. Như tương tự đều là tu sĩ thần quân tầng 1, nội tình tích lũy hùng hậu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tự nhiên có thể mạnh hơn thần quân tầng 1 bình thường rất nhiều. Dứt lời, Thượng Quan Tinh Hà nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, nhìn không được hỏi, Hồng Sơn huynh thực không tính gia nhập Thượng Quan Thế Gia ta sao? Nếu là bằng lòng gia nhập Thượng Quan Thế Gia ta, không chỉ giá phù lục không thay đổi, toàn bộ tài liệu Thượng Quan Thế Gia ta đều có thể tìm được cho ngươi. Ý tốt của Thượng Quan trưởng lão, bổn tọa xin ghi nhận trong lòng, chỉ là Hồng Sơn Thành hôm nay không tệ, tạm thời không tính gia nhập thế lực khác. Thẩm Trường Thanh lắc đầu từ chối. Đối với điều này, Thượng Quan Tinh Hà cũng chỉ có thể lộ vẻ mặt tiếc nuối, hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc một tiếng, chưa từng nghĩ đối phương thật có thể gia nhập Thượng Quan Thế Gia. Dù sao Hồng Sơn Thành những năm qua phát triển, Thượng Quan Tinh Hà cũng thấy hết trong mắt. Trăm vạn Hồng Sơn quân. Cho dù Thượng Quan Thế Gia muốn nuôi nhiều tu sĩ như vậy, cũng không dễ dàng, Hồng Sơn Thành chỉ dùng mấy trăm năm nội tình, có thể nuôi được nổi trăm vạn tu sĩ, có thể thấy được xu thế phát triển rất hung mãnh. Lại thêm Đoàn Cảnh đột phá thần quân, bây giờ Hồng Sơn Thành rõ ràng là có hai vị thần quân tọa trấn. Nếu Hồng Sơn Thành muốn thành lập tông môn, như vậy tông môn này hẳn có thể nhảy vọt trở thành tông môn đứng đầu cổ hoang. Thượng Quan Thế Gia tuy có nội tình, cũng không thấy mạnh hơn so với Hồng Sơn Thành bao nhiêu. Cho dù là Thượng Quan Thế Gia có thể cho đãi ngộ hậu hĩnh, lại không có khả năng tiền lợi cao hơn so với Hồng Sơn Thành, cho nên, nghe Thẩm Trường Thanh từ chối, Thượng Quan Tinh Hà liền thay đổi một cái đề tài. Tin tức cổ Trần Phủ, Hồng Sơn huynh có nghe nói hay không? Nghe nói cổ Trần Phủ có thiên địa dị tượng xuất hiện, nghi ngờ chính là bí cảnh thượng cổ xuất thế, nhưng tin tức cụ thể như thế nào, bổn tọa không biết được. Thẩm Trường Thanh không biểu lộ gì nói, Thượng Quan Tinh Hà gật đầu, không sai, cổ Trần Phủ thật sự có bí cảnh thượng cổ sắp xuất thế, hơn nữa theo Thượng Quan Thế Gia ta đạt được tin tức xác thực. Cổ Trần Phủ xuất thế bí cảnh thượng cổ, đến từ cổ Trần Thần Hoàng thời thượng cổ. Đó là một vị cường giả đứng đầu cái thế thần hoàng, được đồn không phải ngoài ý muốn ngã xuống, sẽ có cơ hội chứng được thần tôn. Cho dù là Thượng Quan Thế Gia ta thời điểm đỉnh phong nhất, cũng không có cường giả cấp bậc này tồn tại trên đời. Nói tới cổ Trần Thần Hoàng, trong mắt Thượng Quan Tinh Hà toát ra kính sợ. Đây là kính sợ đối với cường giả đứng đầu. Cho dù là Cổ Trần Thần Hoàng ngã xuống, hắn cũng vẫn không dám có chút nào bất kính đối với y, dù sao, đối phương từng đi đến độ cao mình có lẽ cả đời cũng không có cơ hội đi đến. Thẩm Trường Thanh nói, Thượng Quan Thế Gia có ý tưởng đối với truyền thừa của Cổ Trần Thần Hoàng. Đó là điều tất nhiên. Thượng Quan Tinh Hà thản nhiên thừa nhận, truyền thừa của cường giả đứng đầu cỡ này, ai có thể không có ý tưởng, Thượng Quan Thế Gia ta tuy nói có nội tình thần hoàng, nhưng ở phương diện truyền thừa tất nhiên là không có khả năng đánh đồng với Cổ Trần Thần Hoàng. Nhưng tin tức Cổ Trần phủ truyền rất rộng, cường giả theo dõi truyền thừa của Cổ Trần Thần Hoàng cũng không ít, Thượng Quan Thế Gia ta muốn đạt được truyền thừa thần hoàng cũng không dễ dàng, cho nên tại hạ lần này đến, cũng là muốn hợp tác với Hồng Sơn Thành. Người ta hai bên liên thủ tiến vào Cổ Trần bí cảnh, nếu có thể đạt được thần hoàng truyền thừa, liền hai nhà cùng nhau tìm hiểu. Chương 5116 tìm kiếm hợp tác, 2, Thượng Quan Tinh Hà rốt cuộc nói ra mục đích thật sự của mình chuyến này. Cổ Trần bí cảnh, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt không thay đổi, dù sao Thượng Quan Tinh Hà sớm không đến muộn không đến, cố tình đợi tới lúc tin tức Cổ Trần bí cảnh truyền ra, mới đến Hồng Sơn Thành, mục đích đã phi thường rõ ràng. Thế lực nhằm vào Cổ Trận bí cảnh nhắm chừng không ít, hôm nay Cổ Hoang cũng không phải Cổ Hoang ban đầu, không ít thế lực của Cửu Châu tiến vào nơi đây, tin tức Cổ Trận bí cảnh vừa ra, chỉ sợ thần hoàng cũng muốn ra mặt cướp đoạt. Thượng Quan Thế Gia tuy thực lực không kém, nhưng lại có cái gì nắm chắc có thể đoạt thức ăn trong miệng cọp, cho dù cộng thêm Hồng Sơn Thành ta, nghĩ hẳn cũng là không đủ nhỉ. Cơ duyên cướp đoạt từ trước tới giờ đều không chỉ dựa vào thực lực mà thôi, càng phải chú ý số phận. Không dối Hồng Sơn huynh, Thượng Quan Thế Gia ta tự nhiên có biện pháp đạt được truyền thừa Cổ Trần bí cảnh, nhưng chính như Hồng Sơn huynh nói, hôm nay thế lực nhằm vào Cổ Trần bí cảnh không ít, Thượng Quan Thế Gia ta cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Nhưng nếu có thể có Hồng Sơn Thành giúp đỡ, như vậy việc này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Vẻ mặt tự tin của Thượng Quan Tinh Hà, khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh khẽ giật mình, hắn trái lại không ngờ, đối phương thế mà có thể có tự tin như thế. Nghĩ một chút, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã rõ, trong tay Thượng Quan Thế Gia, nhắm chừng là có thứ tương quan với Cổ Trần bí cảnh, hoặc là có bảo vật liên quan với Cổ Trần thần hoàng. Bằng không, đối phương cũng sẽ không có nắm chắc như thế. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, chuyện cỡ này nên là bí ẩn, Thượng Quan huynh tùy tiện báo cho bổn tọa, chẳng lẽ không sợ bổn tọa mang tin tức này truyền lưu ra ngoài, Hồng Sơn huynh sẽ không, dù sao ở trong mắt thế lực khác. Hồng Sơn Thành xem như ở cùng trận tuyến với Thượng Quan Thế Gia, nghĩ hẳn Hồng Sơn huynh hẳn cũng biết được quá khứ của Thượng Quan Thế Gia ta. Ngươi nói là Huyền Minh Tông. Không sai, chính là Huyền Minh Tông. Thượng Quan Tinh Hà nghiến răng nghiến lợi, trong mắt có sát ý hiển lộ. Năm đó lão tổ Thượng Quan Thế Gia ta ngã xuống ở trong tay thần hoàng của Huyền Minh Tông, cuối cùng không thể không rời khỏi Đại Hồn Châu, nhưng cho dù như vậy, Huyền Minh Tông cũng phái cường giả chặn giết. 300 vạn đệ tử Thượng Quan Thế Gia, cuối cùng có thể sống đến Đại Hồn Châu chỉ có 30 vạn, thù hận cỡ này Thượng Quan Thế Gia ta một khắc cũng chưa quên. Hôm nay Huyền Minh Tông bước vào Cổ Hoang, ý đồ diệt Thượng Quan Thế Gia ta đã là định sẵn, Hồng Sơn Thành liên minh với Thượng Quan Thế Gia ta, nhất định cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt Huyền Minh Tông. Huyền Minh Tông làm việc bá đạo, cho dù là Hồng Sơn Thành thật sự muốn bỏ qua Thượng Quan Thế Gia đầu nhập vào bọn họ, chỉ sợ cũng không thoải mái như Hồng Sơn huynh nghĩ. 300 vạn đệ tử Thượng Quan Thế Gia. Bị Huyền Minh Tông giết chỉ còn lại 30 vạn, Thẩm Trường Thanh coi như thật sự hiểu, ân oán của hai nhà lớn bao nhiêu. Khó trách. Ở lúc nói tới Huyền Minh Tông, Thượng Quan Tinh Hà sẽ bại lộ ra sát ý mãnh liệt như vậy. Từ khi Huyền Minh Tông tiến vào Cổ Hoang, ngấm ngầm hay công khai đều đang chèn ép Thượng Quan Thế Gia ta, phù lục ban đầu giao dịch với Hồng Sơn Huynh, đều là ở trong chiến tranh với Huyền Minh Tông tiêu hao gần hết. Nghe nói Huyền Minh Tông có 3 vị thần hoàng, Thượng Quan Thế Gia hôm nay không có thần hoàng tọa trấn, Huyền Minh Tông vì sao không nhân khi tinh thần đang cao, trực tiếp diệt Thượng Quan Thế Gia. Thẩm Trường Thanh nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Nếu nói thực lực hai bên xấp xỉ, như vậy ác chiến cũng liền hợp tình hợp lý, nhưng thực lực hai bên hiển nhiên chênh lệch không chỉ là một lượng cấp, Huyền Minh Tông muốn tiêu diệt Thượng Quan Thế Gia, tùy tiện phái ra một vị thần hoàng đã có thể làm được, lại nào đến nỗi kéo dài đến bây giờ. Thượng Quan Tinh Hà cũng không kiêng dè cái gì, nói thẳng, Thượng Quan Thế Gia ta xuống dốc không giả, nhưng cũng không phải không có bất cứ con bài chưa lật nào lưu lại, Huyền Minh Tông nếu thật sự toàn diện khai chiến đối với Thượng Quan Thế Gia ta, như vậy liều mạng một tộc diệt tộc, cũng có thể lưu lại bọn họ một hai vị thần hoàng. Ở dưới thế cục hôm nay, Huyền Minh Tông nếu tổn thất một hai vị thần hoàng, như vậy hậu quả mang đến cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận, cho nên bọn họ hôm nay cũng chỉ không ngừng tầm ăn rỗi lực lượng của Thượng Quan Thế Gia, nhưng lại chưa thật sự toàn diện khai chiến. Nếu là ngày khác Thượng Quan Thế Gia ta bị diệt, như vậy Hồng Sơn Thành tất nhiên chính là mục tiêu kế tiếp của Huyền Minh Tông. Cho nên, cổ trần bí cảnh chính là cơ hội của chúng ta, đạt được truyền thừa cổ trần thần hoàng lưu lại, nói không chừng có thể khiến lão tổ Thượng Quan Thế Gia ta đánh vỡ hàng rào thần quân. Nếu như Thượng Quan Thế Gia ta có thể lại xuất hiện một vị thần hoàng, như vậy Huyền Minh Tông còn muốn ra tay, cũng phải cân nhắc một phen kỹ càng. Dù sao một vị thần hoàng thực lực không thể khinh thường, cho dù là thần hoàng mới tấn thăng, thật muốn vồ ngược trước khi chết mà nói, cũng đủ Huyền Minh Tông uống no bụng, càng đừng nói nội tình Thượng Quan Thế Gia ta lưu lại. Thượng Quan Tinh Hà cười tự tin. Chương 5117 một lời không hợp liền ra tay, một, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Đúng vậy, Thượng Quan Huyền Chân nếu thực sự tấn thăng thần hoàng, thực lực tất nhiên là nâng cao một bước, một vị thần hoàng không tiếc trả giá tất cả vô ngược, tạo thành ảnh hưởng cũng cực lớn. Dưới sự so sánh, Quý Diêm kém rất nhiều. Đường đường cường giả thần hoàng, làm việc bó tay bó chân, bị mình cứng rắn mài chết, cũng chưa thể thật sự làm được vô ngược trước khi chết. Nếu Quý Diêm thật sự vô ngược trước khi chết, hoặc là dứt khoát trực tiếp một chút tự bạo, Thẩm Trường Thanh nói không chừng cũng sẽ bị đối phương bức ra một ít hậu thủ. Chỉ tiếc, Quý Diêm từ đầu tới đuôi đều không có quyết tâm như vậy. Đợi tới lúc một khắc cuối cùng muốn tự bạo, đã không còn kịp rồi. Có thể nói, trong rất nhiều thần hoàng Thẩm Trường Thanh gặp, Quý Diêm thuộc loại một tên phế vật nhất, không phải nói đối phương thực lực nhỏ yếu, cho dù là tâm tính cũng tương đối tầm thường, tu sĩ như vậy, cho dù không ngã xuống ở trong tay hắn. Ngày khác cũng nhất định phải ngã xuống ở trong tay tu sĩ khác. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh im lặng, Thượng Quan Tinh Hà cũng chưa lên tiếng thúc giục cái gì, lặng lặng chờ đợi đối phương trả lời. Ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh không có khả năng gì từ chối. Sau một lúc, ở trong ánh mắt chờ mong của Thượng Quan Tinh Hà, Thẩm Trường Thanh gật đầu, đề nghị của Thượng Quan Thế Gia, bổn tọa đồng ý, nhưng truyền thừa cổ trần bí cảnh Hồng Sơn Thành ta có thể không cần, nhưng tài nguyên của cổ trần bí cảnh bổn tọa lại là cần. Nếu thật sự lấy được truyền thừa của cổ trần thần hoàng, hai nhà ngươi ta đạt được tài nguyên không đủ để triệt tiêu giá trị của truyền thừa mà nói, như vậy Thượng Quan Thế Gia cần bồi thường ngoài định mức cho Hồng Sơn Thành một bộ phận tài nguyên, việc này tất nhiên không có vấn đề. Thượng Quan Tinh Hà cười nói. Thượng Quan Thế Gia ta tự có phương pháp tìm truyền thừa cổ trần thần hoàng, điều Hồng Sơn Thành cần làm, chính là lúc Huyền Minh Tông ra tay đối với Thượng Quan Thế Gia ta. Có thể hỗ trợ ngăn cản một chút, đến lúc đó nếu có thể đạt được truyền thừa của cổ trần thần hoàng, Hồng Sơn Thành thật sự không cần truyền thừa thần hoàng mà nói, như vậy ngoại trừ toàn bộ tài nguyên chia đều, Thượng Quan Thế Gia ta có thể dựa theo thần hoàng truyền thừa đứng đầu quy ra tiền hai thành lại bồi thường Hồng Sơn Thành tài nguyên tương ứng. Thượng Quan Tinh Hà nói. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì dị nghị. Nói trắng ra, hai bên hợp tác, tài nguyên chia đều chính là chuyện bình thường. Duy nhất không chia đều, chính là truyền thừa của cổ trần thần hoàng. Trong đó Thượng Quan Thế Gia có thủ đoạn có thể đạt được truyền thừa, như vậy đối phương muốn chiếm cứ 8 phần, coi như là theo lý thường. Hai thành còn lại đổi tài nguyên, tất nhiên là không có vấn đề gì. Chuyện Hồng Sơn Thành phải làm, chính là đối kháng áp lực của Huyền Minh Tông, không, nói chuẩn xác, nên là Thượng Quan Thế Gia chính diện đối kháng áp lực của Huyền Minh Tông, mình thì ở bên cạnh hỗ trợ mà thôi. Dù sao Hồng Sơn Thành thực lực cũng không tính là mạnh, không tính Thẩm Trường Thanh vị thần quân tầng 8 ở mặt ngoài này, chỉ có một gã đoàn cảnh thần quân tầng 1, tất nhiên là không có khả năng chính diện ngăn cản Huyền Minh Tông. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nói, Hồng Sơn Thành ta sức một nhà có hạn, Âm Dương Thánh Địa trái lại quan hệ không tệ với Hồng Sơn Thành ta, trận chiến này hẳn có thể kéo theo Âm Dương Thánh Địa đi cùng, chuyện thần hoàng truyền thừa, không cần tiết lộ cho Âm Dương Thánh Địa biết được, nhưng phương diện tài nguyên. Ta và Âm Dương Thánh Địa chiếm cứ 6 thành, 4 thành còn lại thuộc về Thượng Quan Thế Gia sở hữu. Việc này trái lại không có vấn đề, nhưng bởi vậy, tài nguyên Hồng Sơn Thành có thể đạt được liền giảm bớt rất nhiều, Thượng Quan Tinh Hà hơi cân nhắc một phen, cũng như Thẩm Trường Thanh nói, chỉ là đối phương làm việc như thế, trái lại khiến hắn có chút bất ngờ. Dù sao thật muốn phân phối như vậy mà nói, Thượng Quan Thế Gia chỉ tổn thất một thành, nhưng Hồng Sơn Thành nhắm chừng phải tổn thất hai thành. dù sao hai nhà sáu thành tiền lời, đại khái là phải chia đều. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Huyền Minh Tông không phải tầm thường, thêm một trợ thủ cũng không phải chuyện xấu, tài nguyên nhiều nữa cũng phải có mạng hưởng dụng mới được, thực lực vị âm dương thánh chủ kia, tin tưởng Thượng Quan trưởng lão cũng rõ. Nếu có thể thêm một vị cường giả, liền có thể thêm một phần thắng, lấy bớt một ít tài nguyên cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hồng Sơn huynh cao thượng. Thượng Quan Tinh Hà vẻ mặt bội phục, hiểu được lấy hay bỏ, xem xét thời thế, tu sĩ như vậy thường thường mới có thể trở thành cường giả thật sự. Cũng khó trách đối phương có thể từ một tán tu, trở thành Hồng Sơn thành chủ hôm nay. Sau đó, Thượng Quan Tinh Hà cũng không ở lâu, mang theo phụ lục cáo từ rời đi, đồng thời, trong tay Thẩm Trường Thanh, cũng có thêm 20 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch. Một lô U Minh Linh Thạch này, hắn vừa mới giao dịch được với Thượng Quan Tinh Hà. Vì luyện chế phù lục giao dịch, Thẩm Trường Thanh coi như mang tài liệu Hồng Sơn Thành sưu tập được, toàn bộ đều dùng sạch sẽ. Giống như Thượng Quan Tinh Hà nói, hôm nay sưu tập tài liệu cũng không thoải mái như vậy, nhưng Hồng Sơn Thành hôm nay quy mô cũng không nhỏ, cho dù là sưu tập tài liệu gian nan, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chương 5118 một lời không hợp liền ra tay, 2, so với thu mua từ bên ngoài, để tu sĩ Hồng Sơn Thành ra ngoài chém giết minh thú sưu tập tài liệu, sẽ tương đối dễ dàng hơn rất nhiều. Vấn đề duy nhất, chính là Hồng Sơn quân bây giờ không có cường giả đứng đầu nào, như là minh thú cấp bậc thần quân, trên cơ bản không có khả năng bao vây tiểu trừ. 20 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, hẳn có thể khiến thực lực của ta tăng lên một chút nữa, chỉ là không biết trong cổ trận bí cảnh. Rốt cuộc có thể có bao nhiêu tài nguyên? Thẩm Trường Thanh đối với cổ trận bí cảnh trái lại có chút chờ mong, tốt xấu gì cũng là bí cảnh thần hoàng đứng đầu lưu lại, tài nguyên trong đó khẳng định là không ít. Nhìn từ mặt ngoài, lần này hợp tác với Thượng Quan Thế Gia, tài nguyên Hồng Sơn Thành giảm bớt rất nhiều. Nhưng trên thực tế, Thượng Quan Thế Gia cũng sẽ không rõ, Âm Dương Thánh Địa nhìn như chính là minh hữu của Hồng Sơn Thành, thực ra lại là phụ thuộc vào Hồng Sơn Thành. Cho nên sáu thành tài nguyên so với nói là hai thế lực lớn chia đều, chẳng bằng nói toàn bộ đều là của Thẩm Trường Thanh. Tiếp đó chính là tài nguyên nhiều ít mấy thứ này, nói đến cùng cũng không có khả năng thật sự công bằng. Nếu ai đạt được tài nguyên đứng đầu, cũng sẽ không thật sự lấy ra toàn bộ. Cho nên, chia đều tỷ lệ phương diện này, Thẩm Trường Thanh không quá để ý, hắn khẳng định Thượng Quan Thế Gia cũng sẽ không để ý. Thứ thật sự quan trọng, chính là truyền thừa của cổ trận thần hoàng. Thần hoàng truyền thừa quý giá, thần hoàng truyền thừa đứng đầu càng hiếm có đến cực điểm, Thượng Quan Thế Gia nếu thật sự đạt được cổ trận thần hoàng truyền thừa, như vậy cho dù là quy ra tiền hai thành, cũng là một khoản tài nguyên hậu hĩnh. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh liền bế quan, mang 20 vạn U Minh Linh Thạch luyện hóa hết. Một lần này bế quan, hắn chỉ dùng nửa tháng thời gian, 20 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch luyện hóa toàn bộ, khiến động thiên của Thẩm Trường Thanh lại mở rộng phạm vi một vạn ức dặm. Hôm nay phạm vi động thiên của hắn đã có phạm vi 52 vạn ức dặm. Động thiên mở rộng. Thẩm Trường Thanh cũng cảm giác được thực lực của mình hơi mạnh lên một ít. Vì thế, hắn lại một lần nữa tiến vào hư không hỗn độn, chém giết với con hỗn độn Tà Linh Thần Hoàng tầng 8 kia. Trận chiến này đánh hư không hỗn độn trời sụp đất nứt, nhưng không kéo dài quá lâu, Thẩm Trường Thanh đã bị hỗn độn Tà Linh đánh giết ngay tại chỗ. Trận chiến này khiến Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của mình có một sự tính toán rõ ràng. Chiến lực bản thể của hắn bây giờ, hẳn là vẫn ở trên nửa bước thần hoàng tầng 8, chưa thật sự bước vào thần hoàng tầng 8, về phần cộng thêm chiến lực của Chí Bảo, vậy không cần tính nữa. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, tính ra chiến lực bản thể của mình mới là chuẩn xác nhất. Dù sao Chí Bảo tuy tốt, chung quy đều chỉ là ngoại vật, chỉ có sức mạnh to lớn quy về bản thân, mới xem như thật sự mạnh mẽ. Nửa bước thần hoàng tầng 8. Lấy cái này tăng phúc tiếp, nếu động thiên lại mở rộng vài lần, hẳn có hy vọng thật sự bước vào cấp bậc thần hoàng tầng 8. Thực lực như thế, Cổ Hoang hẳn là không ai có thể là đối thủ của mình. Tương tự, Cổ Hoang cũng không có ai, đáng giá hắn thật sự toàn lực ra tay. Âm Dương Thánh Địa. Có khí tức cường đại buông xuống. Uy áp đáng sợ tràn ngập, lay động hư không chấn động, toàn bộ tu sĩ Âm Dương Thánh Địa. Hôm nay đều biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Cùng lúc đó, Âm Dương Thánh Địa cũng có vài luồng khí tức cường đại bộc phát ra. Đây chính là Âm Dương Thánh Địa, ai dám càn rỡ như thế? Có trưởng lão đạp không mà ra, lớn tiếng gầm lên. Nhưng mà, Ngay tại khoảnh khắc hắn vừa dứt lời, lực lượng khủng bố đã đánh đến, trưởng lão kia biến sắc hẳn, vừa định ra tay ngăn cản đã không còn kịp. Ầm, nhục thân nổ tung. Một trưởng lão thần chủ tầng 10, nháy mắt ngã xuống ngay tại chỗ. Thấy tình cảnh này, tu sĩ âm dương thánh địa đều biến sắc hẳn. Thần chủ tầng 10. Thế này ở âm dương thánh địa đã thuộc loại cường giả đứng đầu. Lúc trước âm dương thánh địa có hai vị thần quân, nhưng khi ở một trận chiến Hồng Lĩnh Sơn Mạch, một vị thần quân trong đó ngã xuống, cho nên âm dương thánh địa chỉ còn lại có một mình âm dương thánh chủ mà thôi. Xuống chút nữa, chính là trưởng lão cảnh giới thần chủ. Hôm nay một vị trưởng lão thần chủ tầng 10, một cái đối mặt đã bị trực tiếp đánh nổ, sao có thể không làm bọn họ chấn động. Thời điểm này, hư không tan vỡ, có cường giả trung niên đạp không mà đến, vẻ mặt kiệt ngạo, ánh mắt khinh thường nhìn phương hướng trưởng lão kia ngã xuống một cái. Hạng con kiến cũng xứng hô to gọi nhỏ với bản quân, ai là âm dương thánh chủ, nhanh đi ra gặp. Tiếng của đối phương không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ âm dương thánh địa, không ít tu sĩ thánh địa khi nghe được thanh âm này, đều cảm giác được thần hồn run rẩy dữ dội, có loại xu thế sắp hoàn toàn sụp đổ. Một ít đệ tử không chịu nổi, không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng đã bị thương nặng. Bộ phận tu sĩ thực lực thấp kém nhỏ yếu, càng là kêu thảm cũng chưa phát ra được một tiếng, đã hoàn toàn hóa thành tro bụi. Chương 5119 sinh tử khô vinh, 1, âm, có lực lượng giết chóc dựng lên ngút trời, trong phút chốc bao trùm toàn bộ âm dương thánh địa, thanh âm chấn động thần hồn kia cũng bị ngăn cách, ngay sau đó chỉ thấy âm dương thánh chủ bế quan đã lâu chậm rãi đạp không mà ra, trên khuôn mặt âm nhu quyến rũ, đều là sự lạnh lùng giống như hàn sương. Chính là ngươi, dám đến âm dương thánh địa ta tùy ý giết chóc, ánh mắt âm dương thánh chủ thâm thúy như tinh tú. Ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm đặt ở trên thân tu sĩ trung niên, khiến tâm thần của gã theo bản năng chấn động. Lúc này, gã liền cưỡng ép trấn định lại, ngạo nghễ nói, bản quân chính là trưởng lão Huyền Minh Tông Khổng Trường Ngọc, hôm nay phụng mệnh lệnh tông chủ đến âm dương thánh địa ngươi, từ lúc này trở đi âm dương thánh địa các ngươi sẽ trở thành thế lực phụ thuộc Huyền Minh Tông ta, hàng năm cần cống nạp năm thành toàn bộ tài nguyên của âm dương thánh địa ngươi, đồng thời, Huyền Minh Tông ta cũng sẽ che chở âm dương thánh địa ngươi. Để các ngươi khỏi bị đại kiếp lan đến. Nói xong, Khổng Trường Ngọc liền ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía âm dương thánh chủ, chờ đợi đối phương thần phục. Ở trong mắt hắn, thế lực chỉ có một thần quân tọa trấn, nào có tư cách vi phạm mệnh lệnh của Huyền Minh Tông. Nếu là trước kia, như là âm dương thánh địa thế lực như vậy, Huyền Minh Tông cũng căn bản chướng mắt, càng đừng nói mời chào cái gì. Cũng chính là lần này Huyền Minh Tông chuyển đến cổ hoang, thực lực có tổn thất. Lại thêm cổ Trần Phủ nghi ngờ có bí cảnh thượng cổ thần hoàng xuất thế, Huyền Minh Tông cần một ít thế lực xung phong, cho nên mới nhằm vào âm dương thánh địa mà thôi. Nói xong chưa? Âm dương thánh chủ thản nhiên hỏi, vẻ mặt Khổng Trường Ngọc ngạo nghễ như cũ, bản quân đã nói xong, các hạ liền cho câu trả lời, bản quân cũng dễ trở về phục mệnh, đã nói xong, vậy không cần trở về nữa. Không đợi Khổng Trường Ngọc hoàn toàn dứt lời. Thân hình âm dương thánh chủ đột ngột biến mất ở giữa hư không. Cùng lúc đó, Khổng Trường Ngọc cảm giác được phía sau có nguy cơ ập tới, không chút nghĩ ngợi liền xoay người đánh ra một quyền, vừa lúc chống lại bàn tay trắng noãn, hai luồng lực lượng va chạm, người trước chỉ cảm thấy có uy thế như sang núi lật biển nghiền áp đến, khiến hắn không thể không lui về phía sau. Bản quân chính là trưởng lão Huyền Minh Tông, ngươi sao dám như thế, Khổng Trường Ngọc trống giận. Hắn như thế nào cũng không ngờ. Âm dương thánh chủ biết rõ mình đến từ Huyền Minh Tông, vẫn trực tiếp ra tay, càng làm Khổng Trường Ngọc chấn động là, thực lực của âm dương thánh chủ, so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thân là trưởng lão Huyền Minh Tông, Khổng Trường Ngọc sớm ở nhiều năm trước đã là thần quân tầng 10, nếu không phải thiên tư có hạn, trùng kích thần hoàng cũng không thành vấn đề, căn cứ tình báo Huyền Minh Tông đạt được, âm dương thánh chủ chỉ là thần quân tầng 8 mà thôi, cho dù đối phương có chiến tích đánh bại Thượng Quan Huyền Chân. Hắn cũng không đặt đối phương ở trong mắt. Dù sao ở trong mắt Khổng Trường Ngọc, Thượng Quan Huyền Chân tuy cùng một cấp bậc với mình, lại nào có tư cách đánh đồng với bản thân. Nhưng bây giờ xem ra, hắn sai rồi. Hơn nữa là sai thái quá. Ầm, có bàn tay to phá vỡ hộ thể cương khí, trực tiếp úp ở trên đầu Khổng Trường Ngọc, lực lượng cùng bạo bùng nổ, khiến thân thể đối phương nháy mắt từ hư không rơi xuống, hung hăng đập trên mặt đất. Mặt đất trung chuyển. Một cái hố sâu đã xuất hiện. Ngay sau đó, liền thấy Khổng Trường Ngọc từ trong hố sâu lao ra, lấy ra một thanh trường kiếm hướng về Âm Dương Thánh Chủ chém giết, kiếm quang như cầu vồng, lực lượng đáng sợ chém vỡ ức vạn dặm hư không. Âm Dương Thánh Chủ vẻ mặt lạnh nhạt, lực lượng âm dương quy tắc đan xen, ngưng tụ thành cối xây diệt thế trấn áp hạ xuống, không gian tan vỡ hủy diệt từng tấc, vô tận loạn lưu như hỗn độn càn quét. Cho dù kiếm quang đáng sợ, cũng ở dưới cối xây diệt thế từng bước tiêu vong. Âm dương tương sinh. Lực lượng hai đại quy tắc sau khi kết hợp, lực lượng bùng nổ ra hoàn toàn không phải tu sĩ cùng cấp có thể so sánh. Hơn nữa, bế quan 500 năm, Âm Dương Thánh Chủ cũng có thể đột phá thần quân tầng 8, trực tiếp tấn thăng cảnh giới thần quân tầng 9. Ở lúc trước thần quân tầng 8, hắn đã có thể đánh bại Thượng Quan Huyền Chân, hôm nay đột phá thần quân tầng 9, thực lực càng tiến thêm một bước. Âm. Ngoài Âm Dương Thánh Địa, hai luồng lực lượng kinh khủng càng quét, hấp dẫn ánh mắt lượng lớn tu sĩ. Khi bọn họ thấy rõ hai bên giao chiến, sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Trưởng lão Huyền Minh Tông Khổng Trường Ngọc, nghe nói vị này đột phá thần quân tầng 10 nhiều năm, một thân tu vi công tham tạo hóa, thực lực không thể khinh thường, không ngờ thế mà không địch lại một vị Âm Dương Thánh Chủ. Ha ha, các hạ chỉ sợ không phải người cổ hoang nhỉ. Do đâu thấy vậy? Hơn 500 năm trước, Âm Dương Thánh Chủ từng lấy tu vi thần quân tầng 8, đánh bại lão tổ Thượng Quan Thế Gia thần quân tầng 10, lực lượng hai đạo quy tắc của hắn không thể đo lường. Khổng Trường Ngọc cho dù mạnh hơn Thượng Quan Huyền Chân, cũng không nhất định có thể là đối thủ của Âm Dương Thánh Chủ, thua cũng là rất bình thường. Không ít tu sĩ mới đến cổ hoang khi nghe được lời này, sắc mặt đều hơi thay đổi. Chương 5120 Sinh Tử Khô Vinh, 2, Hai Đạo Quy Tắc. Thần quân tầng 8 đánh bại thần quân tầng 10. Âm Dương Thánh Chủ chiến tích như thế, bọn họ tuyệt đại đa số đều chưa từng nghe nói. Chỉ vì mấy năm nay Âm Dương Thánh Địa làm việc cũng tính là thu mình, Âm Dương Thánh Chủ lại cực ít hiển thánh trước mặt người ta, cho dù là thế lực ngoại lai từng bước tầm ăn rỗi lãnh thổ Âm Dương Thánh Địa, đối phương cũng chưa lộ diện. Cho nên, đối với thực lực của Âm Dương Thánh Chủ, người từ ngoài đến cũng không phải mỗi một ai đều rõ. Hôm nay nghe được tu sĩ bản thổ cổ hoang nói, bọn họ mới xem như thật sự hiểu, vị Thánh Chủ này của Âm Dương Thánh Địa cũng không đơn giản như vậy. Giờ phút này Khổng Trường Ngọc xuất hiện ở Âm Dương Thánh Địa, hơn nữa mang vị Âm Dương Thánh Chủ này cũng hấp dẫn ra, có thể thấy được đối phương cũng là lai giả bất thiện. Chẳng qua, tu sĩ khác vẫn không xem trọng Âm Dương Thánh Chủ. Không phải nói đối phương không thể đánh bại Khổng Trường Ngọc, mà là đối phương cho dù có thể đánh bại Khổng Trường Ngọc lại có thể như thế nào. Phải biết rằng, sau lưng Khổng Trường Ngọc chính là Huyền Minh Tông, nội tình của Âm Dương Thánh Địa. Ở trước mặt Huyền Minh Tông căn bản không chịu nổi một đòn, đối phương chẳng lẽ còn thực dám đắc tội Huyền Minh Tông hay sao? Ngay tại lúc các tu sĩ âm thầm xem cuộc chiến, trường hợp đã xảy ra biến hóa. Âm Dương Thánh Chủ một bước đạp vỡ hư không, tay phải cuốn theo lực lượng mênh mông quy tắc chấn vỡ kiếm quang, ở dưới tình huống Khổng Trường Ngọc không kịp phản ứng, một đòn đã rơi ở trên ngực đối phương. Một đòn này khiến Khổng Trường Ngọc nháy mắt bị thương nặng. Mắt thấy Âm Dương Thánh Chủ vẫn không dừng tay, trong mắt vị trưởng lão Huyền Minh Tông này rốt cuộc toát ra một mảng sợ hãi, biểu cảm trên mặt kinh sợ đang xen. Ngươi nếu giết ta, Huyền Minh Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không giết ngươi, Huyền Minh Tông cũng không thấy có thể dừng tay, đã như vậy, ngươi liền chôn cùng Âm Dương Thánh Địa ta đi. Âm Dương Thánh Chủ vẻ mặt lạnh lùng, lời lẽ nói ra khiến vẻ mặt Khổng Trường Ngọc nhất thời trắng bệch. Hắn hoàn toàn không ngờ đối phương làm việc lại điên cuồng như thế, hoàn toàn không để ý thân phận của mình, cũng muốn hoàn toàn quyết liệt với Huyền Minh Tông. Sớm biết Âm Dương Thánh Chủ làm việc như thế, Khổng Trường Ngọc tuyệt đối sẽ không trực tiếp đắc tội đối phương. Dù sao, hắn trước giết một vị trưởng lão của Âm Dương Thánh Địa, muốn cho Âm Dương Thánh Địa một đòn ra oai, làm đối phương sinh ra sợ hãi, do đó trực tiếp thần phục Huyền Minh Tông. Chiêu số như bực này, Khổng Trường Ngọc lần nào cũng đúng. Cho dù là có một số thế lực âm thầm phẫn nộ, nhưng cũng không dám thật sự biểu lộ ra. Rất đơn giản. Bởi vì đứng sau lưng hắn chính là Huyền Minh Tông, cho dù ở trong Cửu Châu, Huyền Minh Tông cũng có thể tính là thế lực lớn đứng đầu, ba vị thần hoàng tồn tại trên đời, chính là nội tình để tông môn sừng sững không ngã. Nhưng ai có thể ngờ được, một tông môn thánh địa nơi cằn cỗi, thế mà thật sự không sợ uy thế của Huyền Minh Tông, hơn nữa thực lực còn đáng sợ như thế. Một khắc này, Khổng Trường Ngọc là thật sự sợ hãi rồi. Hắn không muốn ngã xuống ở nơi này, lại càng không muốn chôn cùng với Âm Dương Thánh Địa, cho nên, Khổng Trường Ngọc quay đầu liền muốn chạy. Chỉ tiếc, Âm Dương Thánh Chủ hoàn toàn không có ý tưởng để hắn rời khỏi. Dòng sông quy tắc vắt ngang hư không, lực lượng hai đạo quy tắc như dòng sông dâng trào, trực tiếp cắt đứt đường lui của Khổng Trường Ngọc, lực lượng hai đại quy tắc đang xen ở trên hư không, hình thành một phương âm dương lĩnh vực. Âm dương tương sinh. Sinh tử khô vinh, Khổng Trường Ngọc chỉ cảm thấy trong hư không truyền đến một luồng lực lượng quỷ dị huyền diệu, ngay sau đó liền thấy làn da mình suy bại, làn da vốn nở nan nhất thời mất đi hào quang nên có, giống như vỏ cây nhăn nhúm, nhìn rất ghê người. Đây là lực lượng gì? Hắn kinh hoảng thất thố. Luồng lực lượng sinh tử khô vinh kia là điều hắn từ trước tới giờ đều chưa từng thấy. Khổng Trường Ngọc muốn lấy lực lượng quy tắc của bản thân để triệt tiêu lực lượng quy tắc quỷ dị cỡ này, nhưng đáng tiếc là lực lượng quy tắc của hắn tuy không kém, nhưng ở trước mặt Âm Dương Thánh Chủ hoàn toàn không đủ xem. Cuối cùng, Khổng Trường Ngọc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được suy bại xuống, khí tức trên thân suy yếu giống như nến tàn trong gió. Sau đó một đòn tùy ý của Âm Dương Thánh Chủ, khiến đối phương hoàn toàn hóa thành tro bụi. Âm âm âm. Mưa máu màu đen tầm tã rơi, khiến tu sĩ khác đều ngây ngốc ở trên không. Khổng Trường Ngọc đã chết. Đường đường cường giả thần quân tầng 10, lấy phương thức quỷ dị như thế ngã xuống ngay tại chỗ. Theo tin tức Khổng Trường Ngọc ngã xuống truyền ra, Huyền Minh Tông chắc chắn tức giận, kế tiếp Âm Dương Thánh Chủ chỉ sợ cũng phải ở dưới lửa giận của Huyền Minh Tông, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Chẳng qua, Âm Dương Thánh Địa diệt hay không, đó cũng là chuyện về sau. Âm Dương Thánh Chủ có thể chém giết Khổng Trường Ngọc, nói rõ thực lực của đối phương, hẳn có thể tính là tồn tại mạnh nhất dưới thần hoàng. Từ hôm nay trở đi, bất cứ ai là địch với Âm Dương Thánh Địa, giết. Đôi mắt lạnh nhạt của Âm Dương Thánh Chủ nhìn về phía hư không, thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai mỗi một tu sĩ, làm bọn họ đều sắc mặt kiên kỵ không thôi.